Thiên Hạ, quyển 7, góc truyện audio.com. Trận chiến Toái Hiệp đã qua đi nửa tháng. Sứ giả đến Trường An báo tin đã sớm xuất phát rồi. Trong nửa tháng này, Lý Khánh An đang bận bịu suốt cho các việc vụn vặt về sắp xếp lại Toái Hiệp. Hắn chuẩn bị đầu năm tới liền quay về Trường An báo cáo công việc. Hắn đã đề cử Đoàn Tú Thạch làm Toái Hiệp Châu Đô Đốc với triều đình. Rất nhiều việc trước mắt hắn đều giao cho Đoàn Tú Thạch đi xử lý. Buổi sáng hôm nay, Lý Khánh An đi tới tù binh doanh. Tù binh doanh nằm ở phía đông Bùi La tướng quân thành của Toái Hiệp. Tổng cộng giam giữ 5.000 tù binh, phần lớn đều là binh lính Thạch Quốc, cũng có mấy trăm người đại thực. Tù binh doanh quản giáo rất nghiêm ngặt, hàng rào khổng lồ vây quanh lấy bọn họ, bốn phía bố trí đầy các trạm gác quân đường. Trong doanh không có bất kỳ binh khí nào. Những tù binh này Lý Khánh An đã sai người nói rõ với bọn họ rồi. Ở Toái Hiệp làm khổ sai 2 năm sẽ được thả ra. Đã ăn xong điểm tâm. Trong tù binh doanh rất im lặng. Hôm nay ánh nắng tươi đẹp. Các tù binh biếng nhác nằm ở cạnh lều trại phơi nắng. Món ăn ngon và nữ nhân vĩnh viễn là đề tài mà bọn hắn trò chuyện với nhau. Lý Khánh An dưới sự hộ tống của một đám thân vệ vây quanh đi qua mấy doanh trướng. Các tù binh sợ tới mức đều cả đứng lên. Lý Khánh An quét mắt nhìn bọn họ một cái. Người nào người nấy đều rất cường tráng. Là những tay lao động tốt cho việc đào mỏ. Từ lúc hắn còn ở Thú Bảo, hắn đã biết phía nam Toái Hiệp có một mỏ bạc đốn đa. Lượng bạc trắng dồi dào. Còn xen kẻ có một lượng đồng và vàng rất lớn nữa. 5.000 tù binh này đi đào 2 năm quạng, đủ để mang đến cho hắn một tài sản kếch xù. Lúc này, tù binh doanh tổng quản Bạch Hiếu Tiết vội vàng chạy tới. Chào Lý Khánh An theo nghi thức quân đội nói. Thuộc hạ tham kiến sứ quân, Bạch tướng quân, bắt đầu từ ngày mai, những tù binh này sẽ liên tiếp được áp giải đến mỏ bạc đốn đa. Do lệ phi tướng quân đến chấp hành, người phải toàn lực phối hợp. Ti chức tuân mệnh, Lý Khánh An gật gật đầu. Tốt lắm, ta đến xem tình hình các tù binh bị thương. Sứ quân mời đi theo ti chức. Bạch Hiếu Tiết dẫn Lý Khánh An đến một chỗ có rào vây độc lập nằm ở góc phía đông bắc của tù binh doanh. Nơi này là nơi trị thương của tù binh bị thương. Do 30 căn lều lớn tạo thành. Trận chiến lần này, những tù binh trọng thương đều được đưa vào y viện dã chiến của quân đường. Tù binh doanh chỉ dành cho những người bị thương nhẹ. Cho dù như thế, những người bị thương nhẹ vẫn có đến hơn 1.000 người. Điều này cũng là việc làm cho Lý Khánh An đau đầu. Phải sớm chữa khỏi cho các thương binh này. Đưa đi mỏ bạc đào bạc. Hắn đến gần một căn lều lớn. Kéo màn che lên, một mùi rượu nồng nặc ập tới. Trong lều lớn có gần 40 người bị thương. Trên cơ bản đều là thương cánh tay gãy chân. Có vài viên quân đường trông coi, ngoài ra còn có 2 viên nữ hộ binh quân đường ở đó chăm sóc bọn họ. Nữ hộ binh chăm sóc tù binh bị thương binh là một việc khó làm. Chủ yếu là sợ bị quấy nhiễu tình dục, nhưng quân đường chế định ra những quy định nghiêm ngặt, có người nào dám quấy rầy nữ hộ binh. Một mực xử từ, đến nay đã có 5 tên tù binh giờ trò sàm sở bị chặt đầu rồi. Kỳ thật các tù binh cũng là người. Hơn nữa đại đa số đều từng là dân chúng bình thường. Bọn họ biết nữ hộ binh đang cứu lấy tính mạng của mình. Phần lớn mọi người đều đem lòng cảm kích, cho nên nữ hộ binh ở trong tù binh doanh vẫn được coi như chuyện bình thường. Không có ai bị xâm hại cả. Lý Khánh An đi vào lều lớn, vừa nhìn vào đã thấy nương tử của Lệ Phi Nguyên Lễ. Thi Tam Nương, nàng là hiệu úy của nữ hộ binh doanh. Qua đây tuần tra tình hình của các nữ hộ binh, giờ khắc này Thi Tam Nương đang dạy 2 nữ hộ binh cách băng bó băng vải. Băng vải chính là vải cao xương bạch điệp, được Lý Khánh An trưng dụng toàn bộ đến làm đồ dùng chữa bệnh. Từ cao xương trưng dụng tới còn có một loại chữa bệnh bảo bối. Đó chính là rượu được trưng cất, từ những năm đầu đại đường, khu vực cao xương đã xuất hiện rượu được trưng cất. Loại kỹ thuật trưng cất này có thể là do dân bản xứ phát minh. Cũng có lẽ do hồ thương từ khu vựa Ả Rập truyền đến. đã không thể khảo chứng được rồi. Nhưng nồng độ của loại rượu trưng cất này rất cao, đủ để thay thế cho loại cồn dùng cho việc diệt khuẩn. Trận chiến toái hiệp lần này là lần đầu tiên sử dụng. Hiệu quả rất tốt, cứu lại vô số sinh mạng của tướng sĩ. Động tác của Thi Tam Nương rất thuần thục, nàng tháo tấm vải trên đùi của tù binh xuống, lại khéo léo quấn lại cho hắn, nhưng dùng không đến một nửa số vải đó. Hai người các ngươi thấy rồi, quấn băng vải phải khéo léo, không nhất định phải nhiều như vậy, đem quấn đến trông như cái kén tằm vậy. Hơn nữa sức lực không cần quá lớn, tựa như vậy nè, không nhẹ không nặng vừa đủ, băng vải chi quấn hai lớp, cũng dễ dàng cho miệng vết thương thông khí. Thi Tam Nương như có cảm giác được, vừa quay đầu lại, thấy Lý Khánh An tới rồi, vội vàng đứng lên cũng giống nhau đàn ông mà ung quyền thi lễ. Tham kiến sứ quân, Lý Khánh An vừa cười vừa nói, Tam Nương, lão lệ tưởng Tam Nương đã quay về Bắc Đình rồi. Đang đắc ý lắm, hứ, xem ta trở về làm sao thu thập hắn. Lý Khánh An trong lòng mừng giờ, vội vàng thấp giọng cười nói. Tam Nương thu thập hắn ta cực lực tán thành, nhưng Tam Nương cũng đừng nói là ta nói nhé. Thì Tam Nương mỉm miệng cười. Sứ quân sao lại đến tù binh doanh thế? Lý Khánh An vừa cười vừa gật gật đầu với hai nữ hộ binh đang thi lễ với mình. Lại nói. Ta qua đây xem bọn hắn khi nào thì khỏi hẳn, cả ngày không làm việc, chi tổn hao phí lương thực của ta. Sứ quân, bọn họ muốn hồi phục tối thiểu còn đến một tháng nữa. Không trị thương khỏi hẳn thì đã làm việc, rất dễ dàng lưu lại di chứng. Ta cũng sẽ không cho bọn họ đi ra ngoài. Tù binh đang băng bó vết thương bên cạnh là người của Thạch Quốc. Biết nói vài câu Hán ngữ, hắn nghe hiển lời nói của Thi Tam Nương. Không khỏi trong lòng cảm động, vội vàng thấp giọng tạ ơn nói. Cảm ơn đại nương, tên khốn nhà ngươi, Thi Tam Nương cười khổ một tiếng. Chỉ vào hắn nói với Lý Khánh An, tên khốn này là một tên sâu rượu. Vì lừa rượu trắng để uống, liền cố ý làm cho miệng vết thương sinh mù. Sau đó thừa dịp hộ binh không chú ý, một ngụm uống cạn rượu trắng dùng để khử độc. Lý Khánh An thấy hắn có cái mũi to đỏ chót. Liền dùng đột quyết ngữ nói, sớm một chút trị khỏi vết thương, đi núi mỏ làm việc, biểu hiện mà tốt, ta sẽ thưởng cho rượu trắng. Thật sự có rượu uống sao? Đôi mắt của người thương binh sáng lên, lắp bắp hỏi, đương nhiên là có, nhưng ở trong này không có, chỉ có đi mỏ làm việc mới có. Làm việc càng nhiều, rượu trắng càng nhiều, trong nụ cười của Lý Khánh An ẩn chứa ý đồ xấu. Hận là các tù binh bị thương người nào người nấy không thể ngay lập tức trở nên khỏe mạnh như rồng như hổ. Lập tức bò dậy đi đào quặng cho hắn. Mấy tên sâu rượu tù binh nhịn không được nhỏ giọng hoan hô hẳn lên. Lúc này, ngoài lều chạy vào một viên binh lính. Cao giọng bẩm báo sứ quân, Ninh Viễn Quốc Vương cùng với công chúa Hòa Nghĩa đã đến toái hiệp. Đoàn tướng quân mời sứ quân lập tức trở về. Lý Khánh An lại nhìn lướt qua lều trại, ta quay về liền đây. Ninh Viễn Quốc cũng chính là Bạt Hàn Na Quốc, Phơ Gang, trong trận chiến toái hiệp lần này, quân của Ninh Viễn Quốc đã phối hợp quân Đường chiếm lĩnh A Sử Bất Lai Thành. Cắt đứt đường rút lui của quân Đại Thực, tuy rằng tác dụng phát huy trong chiến tranh cũng không phải rất lớn. Nhưng nó lại có tác dụng quan trọng đối với việc cam đoan toái hiệp thành Trường Kỳ thuộc về Đường. Ninh Viễn Quốc đã hình thành bức tường chắn thứ nhất cho toái hiệp. Phơ Gang, là một quốc gia cổ nằm ở Trung Á, còn có một tên gọi nữa là Đại Huyền. Vùng Đại Huyền thời cổ nổi tiếng với nhiều giống ngựa tốt, trong đó có giống ngựa đen mõm trắng có một vệt trắng dọc giữa khuôn mặt và chân chấm. Trắng, ngày nay là nước Cộng hòa Kyrgyzstan, nằm kín trong lục địa và nhiều đồi núi. Nước này giáp biên giới với Kazakhstan ở phía Bắc, Uzbekistan ở phía Tây, Tajikistan ở phía Tây Nam và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ở phía Đông Nam. Theo những con số ước tính tháng 7 năm 2005, dân số nước này là 5,264,000 người với đa số, 76,1%, là tín đồ Hồi giáo. Trước khi Ninh Viễn Quốc Vương đến, Đại vương Tử Ốc Ma đã đến tới Toái Hiệp trước đó 10 ngày. Giai nộp với quân Đường hơn 100 tên binh lính đại thực bắt được tại A Sử Bất Lai Thành và thu được rất nhiều quân dụng vật tư. Hôm nay Ninh Viễn quốc vương và công chúa đến, chủ yếu là vì thương thảo tương việc cùng chống lại quân đại thực sau này. Ninh Viễn quốc vương tên Liệt Ba, A Tất Lan Đạt Can, khoảng chừng 40 tuổi, dáng người trung bình, mũi to miệng rộng như sư tử, tướng mạo rất hào sảng, được Lý Long Cơ phong làm Phụng Hóa Vương Phiêu Kỵ đại tướng quân. Giờ khắc này hắn đang ở trong dịch trạm đón khách của Toái Hiệp Thành chờ đợi Lý Khánh An. Đi cùng hắn đó là con gái Tôn Thất Đại Đường công chúa Hòa Nghĩa. Công chúa Hòa Nghĩa tên Lý Tố Vân. Năm Thiên Bảo thứ ba gả cho Ninh Viễn Quốc, nàng là con gái thứ tư của Lý Thị huyện lệnh huyện Dương Thành thuộc Phủ Hà Nam. Thuộc loại họ tộc thấp kém trong tôn thất, bị triều đình lựa chọn gả xa đến lĩnh Tây. Mặc dù đã ở Ninh Viễn Quốc sinh sống 5 năm, nhưng Lý Tố Vân vẫn duy trì cách điểm trang phong thái cao quý của công chúa Đại Đường. Trên mặt tô điểm phấn son, búi tóc mây cao lên, vai khoác áo ngắn tay mòng đỏ thêu hoa. Trên người mặc chiếc váy dài rộng quét đất, khi tin tức quân Đường phá được Toái Hiệp truyền đến Khát Tắc Thành. Thành đô của Ninh Viễn, nàng kích động đến suốt đêm không ngủ. Điều này có ý nghĩa rằng nàng và mẫu quốc Đại Đường lại xích gần thêm một phần rồi. Công chúa, đợi lát nữa nhìn thấy tiết độ sử, việc của Thạch Quốc sẽ do nàng nói ra. Nhớ kỹ chưa, A Tất Lan Đạt Can đang dặn dò với công chúa một số việc. Lý Tố Vân gật gật đầu, lúc này bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân, có người hô lớn, Bắc Đình tiết độ sử, Lý Sứ Quân tới, A Tất Lan Đạt Can vội vàng và công chúa đi ra đón. Chỉ thấy một viên tướng lĩnh quân Đường tuổi trẻ bước đến. Bọn họ đã sớm nghe nói Bắc Đình tiết độ sử còn rất trẻ. Hôm nay nhìn thấy, quả là như thế, A Tất Lan Đạt Can dành trước một bước. Vừa cười vừa chắp tay chào, tiểu vương A Tất Lan Đạt Can, tham kiến Lý tướng quân, cho dù các quốc vương của lĩnh Tây chứ quốc người nào người nấy thân phận cao quý. Nhưng ở trước mặt Bắc Đình hoặc là An Tây tiết độ sử của Đại Đường, thân phận là vua một nước của bọn họ lại không là gì cả. Lý Khánh An cũng là lần đầu tiên nhìn thấy A Tất Lan Đạt Can. Hắn thấy người này có vẻ ngoài thô lỗ, cục mịch, bộ dạng thật có điểm giống Lệ Phi Nguyên Lễ, không khỏi có một chút thiện cảm, liền vừa cười vừa đáp lễ nói, trận chiến Toái Hiệp lần này, đều nhờ có quốc vương điện hạ cả, không dám, ta chi tận chút sức mọn mà thôi, tướng quân quá khen rồi, A Tất Lan Đạt Can lúc còn trẻ cũng từng đến Trường An sống gần 10 năm, có thể nói lưu loát Hán ngữ. Hơn nữa thê tử hắn là công chúa Đại Đường, bởi vậy ngoại trừ tướng mạo là người Hồ ở Tây Vực ra. Các lễ nghi, cách nói năng và các loại đạo lý đối nhân xử thế, đều không có gì khác nhau so với người Hán ở Đại Đường. Lý Khánh An vừa nhìn đã thấy ngay công chúa đứng ở cửa. Vội vàng tiến lên khom mình hành lễ, thần Lý Khánh An, tham kiến công chúa Điện Hạ, Lý Tố Vân mỉm cười nói. Lý tướng quân vì nước kiến lập công lao, đưa uy danh của quân Đại Đường ta lan xa đến Tây Vực. Bản công chúa mặc dù xa tận Ninh Viễn, cũng cảm thấy tự hào vì ngài. Thần tạ ơn công chúa khích lệ, không âu không chương 202, Phượng Văn Ngọc Bội, hai u, ba người tiến vào sảnh đường ngồi xuống. Thân binh dâng trà thơm lên, Lý Khánh An lúc này mới cười hỏi công chúa. Không biết công chúa Điện Hạ ở Ninh Viễn Quốc sống có tốt không? Dù trước khi xuất giá Lý Tố Vân là con gái tôn thất. Nhưng do huyết thống xa xôi, phụ thân chẳng qua chỉ là một huyện lệnh, nàng kỳ thật cũng chỉ là con gái khuê các mà thôi. Năm ấy vừa 16 tuổi, đã bằng thân liễu yếu mềm gánh lấy trọng trách cho Đại Đường hòa thân đến Biên Thùy. Rời xa cấu quốc cha mẹ. Cả cho một người Hồ có tuổi sấp xì với phụ thân của nàng làm tiểu thiếp. Sự đau khổ và bất đắc dĩ chỉ có thể chôn sâu trong lòng. Cũng không dám đối với bất kỳ ai. Hôm nay Lý Khánh An với ngôn ngữ của cố hương hỏi tình cảnh của nàng. Lý Tố Vân sụt xịt mũi, ánh mắt có chút đỏ. A Tất Lan Đạt Can bên cạnh nhìn rất tường tận. Hắn ho một tiếng thật mạnh, cười trừ nói, Lý Tướng Quân, công chúa ở Tệ Quốc tôn quý vinh hoa. Tệ Quốc lấy lễ của thiên triều mà đối đãi. Lý Khánh An trong lòng thở dài. Đại đường dùng công chúa hoa thân, tuy rằng là một loại ân sủng đối với biên thùy, nhưng những công chúa này gả đến đó, cũng thường chỉ là vợ kế, hay tiểu thiếp, quét sạch sự tôn nghiêm của thiên triều. Hắn thấy nỗi bi thương trong ánh mắt của công chúa, trong lòng không khỏi có chút thương tiếc. Lúc này A Tất Lan Đạt Can lại nói, Lý Tướng Quân, lần này đại thực mặc dù bại, nhưng ta dám nói thẳng, một khi nội chiến được dẹp yên, bọn họ nhất định sẽ ngóc đầu trở lại. Không biết Lý Tướng Quân đối với sự bảo vệ lâu dài cho Toái Hiệp đã tính toán gì chưa? A Tất Lan Đạt Can đã hỏi tới trọng tâm của vấn đề. Lý Khánh An gật gật đầu, liền cười nói, ta lúc niên thiếu cũng từng đi qua Ba Tư Đại Thực. Biết rõ Đại Thực cũng là một cường quốc không thua gì Đại Đường. Tuyệt đối không nên xem nó như là một phiên bang Hồ Man. Đối phó với một đế quốc bành trướng phía đông như vậy, không phải một trận chiến là có thể giải quyết được, phải dùng vài chục năm thậm chí là mấy thế hệ, mà khu vực lĩnh Tây lại không thuộc trọng tâm ích lợi của Đại Đường. Cách Trung Nguyên đường xá xa xôi, Đại Đường không có khả năng dốc toàn bộ sức lực của cả nước mà đến đối kháng Đại Thực bành trướng sang đông. Chỉ có thể dựa vào mấy vạn quân ít ỏi ở An Tây và Bắc Đình. Cho nên nếu muốn đối kháng Đại Thực, chỉ có thể dùng sách lược hợp tung liên hoành, tập hợp lực lượng của chư quốc lĩnh Tây, đồng lòng đối phó Đại Thực. A Tất Lan Đạt Can mừng giờ. Hắn không ngờ rằng Lý Khánh An lại có thể nhìn vấn đề thấu triệt đến vậy. Hoàn toàn khác với các đại tướng quân Đường trước kia, An Tây Tiết Độ Sứ trước kia, bất luận là cái Gia Vận hay là Phu Mông Linh Sát, đều xem Đại Thực như một nước hồ quốc biên man, khinh thường ra mặt, hoặc đối với việc chư quốc lĩnh Tây bị chiếm lĩnh rơi vào tay giặc cũng chẳng quan tâm. Tử thủ lấy trận tuyến thông lĩnh, tinh thần hắn phấn chấn hẳn, lại vội vàng nói, thế Lý Tướng Quân có biết được tình hình thực tế hiện tại của chiêu võ chư quốc không? Ta biết, bọn họ trên danh nghĩa là nước thuộc Đại Đường, trên thực tế sớm đã bị Đại Thực nắm trong tay. Từ việc Thạch Quốc trợ binh Đại Thực lần này liền có thể thấy được một mặt đó. Thạch Quốc nằm tốt phía đông đã như thế, Khang Quốc và các nước khác tận phía tây thì sẽ không cần nói nữa rồi. A Tất Lan Đạt Can thở dài, tướng quân nói không sai, Thạch Quốc không chỉ là con rối của Đại Thực, mà chính bản thân bọn họ có rất có dã tâm đối với Toái Hiệp. Tướng quân có thể không biết, Thạch Quốc kỳ thật theo chế độ hai vương, một là chính vương, một là phó vương, chính vương đặc lạc thân với Đại Thực, nắm giữ đại quyền quân quốc, phó vương y nại thân Đường, có mối quan hệ tốt với Bạt Hàn Na, đáng tiếc không có thực quyền. Lý Tướng Quân nếu muốn thực thi ngay sách lược liên hoành, đầu tiên phải càn quét thế lực thân Đại Thực của chiêu võ chư quốc. Thật ra đây cũng chính là dụng ý mà A Tất Lan Đạt Can tìm đến Lý Khánh An lần này. Ninh Viễn Quốc và Thạch Quốc quan hệ xấu đi, Thạch Quốc luôn có dã tâm thâu tóm Ninh Viễn Quốc, lần này bọn họ lại nhân cơ hội lấy lại A Sử Bất Lai Thành. Thạch Quốc làm sao lại chịu từ bỏ ý đồ? A Tất Lan Đạt Can bèn muốn mượn trợ thế lực quân Đường. Một cú lật đổ chính vương của Thạch Quốc, Ninh Viễn Quốc sẽ từ trong đó trục lợi, quay ngược lại nuốt lấy Đát La Tư và các thành trấn phía bắc của Thạch Quốc. Hắn thấy Lý Khánh An không trả lời, vội quay sang nháy mắt với công chúa, Lý Tố Vân bất đắc dĩ, đành phải nói, Lý Tướng Quân, Thạch Quốc phó vương từng nhiều lần sai sứ đến Trường An cầu cửu. Quả thật rất trung thành với Đại Đường, hy vọng Lý Tướng Quân có thể xuất binh trợ giúp Thạch Quốc phó vương lấy lại ngai vàng. Lý Khánh An trầm ngâm không nói, thật ra thế cục của Thạch Quốc hắn sớm từ những tình báo mà Lý Hồi Xuân liên tục gửi cho hắn đã hiểu biết thấu triệt rồi. Ninh Viễn Quốc vương này kỳ thật là đang cố ý gây lẫn lộn sự thật. Thạch Quốc chính vương và Ninh Viễn quan hệ xấu điều đó không giả. Nhưng nếu nói Thạch Quốc chính vương nhất định thân Đại Thực, Phó vương nhất định thân đường, vậy thì phiến diện rồi. Trên thực tế trước khi Đại Thực bành trướng sang Đông, chính vương hệ và phó vương hệ đều trung thành với Đại Đường cả. Hàng năm sai sứ đến Trường An triều kiến, nhưng sau khi Đại Thực bành trướng sang Đông, đã nhắm vào thế lực hơi mạnh của chính vương Thạch Quốc, giúp nó thành con rối, mà vứt bỏ phó vương. Phó vương bất đắc dĩ, chỉ có thể cầu trợ với Đại Đường, mà nếu đảo lại, Đại Thực giúp đỡ phó vương, thì kết quả cũng giống nhau. Phó vương thân Đại Thực, chính vương thân Đường, cho nên, thân Đường thân Đại Thực, điều này cũng không phải là bổn ý của Hà Trung chư vương. Bọn họ cũng đều là người đầu đuôi hai cực, mấu chốt là thực lực mạnh yếu. Nếu thế lực Đại Đường ở Hà Trung mạnh hơn Đại Thực, cam đoan người nào người nấy thân Đại Đường mà lánh xa Đại Thực. Làm thế nào giải quyết vấn đề Thạch Quốc, Lý Khánh An đều đã có phương án, tuyệt đối không phải chi đơn giản là chèn ép chính vương mà nâng đỡ phó vương. Chính vương Thạch Quốc nắm trong tay quân đội, lại được lòng dân, mà phó vương thì hoang dâm tàn bạo, dân hận thấu tim, nếu bạo lực có thể giải quyết vấn đề, sẽ dẫn đến Thạch Quốc nội loạn. Đương nhiên, Thạch Quốc nội loạn với Ninh Viễn Quốc sẽ là tin tức vô cùng có lợi. Nghĩ đến đây, hắn cảnh giác mà nhìn A Tất Lan Đạt Can một cái. Cười nói, ta tuy có lòng muốn giúp Ninh Viễn Quốc, nhưng xuất binh chín nước chiêu võ, phải phụng ý chỉ của triều đình. Như vậy đi, đầu năm tới, ta phải quay về Trường An báo cáo công việc, đến lúc đó ta xin ý chỉ của Thánh Thượng, phát binh đến Thạch Quốc. Lý Khánh An đã đi một đường quyền thái cực đầy tay. Trên thực tế, trong ý chỉ mà triều đình cho hắn cũng chỉ nói một cách rất hàm hồ. Tấn công Thạch Quốc cũng có thể miễn cưỡng tính vào trong trận chiến Toái Hiệp. Dù sao trong trận chiến Toái Hiệp cũng có quân đội Thạch Quốc tham chiến. Nếu triều đình mở rộng chừng mực phóng khoáng ra một chút, hắn cũng thể xem là tự tiện xuất binh. A Tất Lan Đạt Can lại không hiểu điểm này. Hắn thấy Lý Khánh An nhận lời rồi, không khỏi mừng rỡ, thi lễ nói, đa tạ Lý tướng quân. Lúc này, Lý Tố Vân lấy ra một cái hộp gấm, đưa cho Lý Khánh An cười nói, đây là lễ vật ta đưa tặng cho phu nhân Lý tướng quân. Một chút tâm ý, vạn mong vui lòng nhận cho. Ha ha, vậy thì xin đa tạ. Lý Khánh An cười ha ha. Tiếp nhận hộp gấm thuận tay mở ra, lại lập tức ngây ngẩn cả người. Trong hộp gấm là một miếng ngọc bội hình trăng tròn, to như trái lê, chất ngọc ấm láng, cả khối xanh biếc mà không một ti tỉ vết nào. Với long văn ngọc bội mà lần trước hắn lấy được từ trong tay Lý đang giống nhau như đúc. Lý Khánh An chậm rãi nhặt ngọc bội lên, đặt trước ánh sáng mà xem. Trong ngọc bội lại là những đường nét hình phượng hoàng. Hắn kinh ngạc muôn vàn, lần trước là miếng long văn ngọc bội, mà lần này lại là phượng văn ngọc bội. Hai ngọc bội này rõ ràng là một đôi. Đây rốt cuộc là chuyện gì thế? Lý Tố Vân thấy Lý Khánh An tựa hồ biết ngọc bội này. Nàng không khỏi cũng có chút kinh ngạc, quay đầu lại nhìn trượng phu một cái. A Tất Lan Đạt Can vội vàng hỏi, Lý tướng quân gặp qua ngọc bội này sao? Không có. Ta chỉ thấy qua một miếng khác tương tự như thế thôi. Lý Khánh An rất có hung thú hỏi han, không biết miếng ngọc bội này bắt nguồn từ nơi nào. A Tất Lan Đạt Can ngẫm nghĩ một lát nói, miếng ngọc bội này hai mươi mấy năm là có rồi. Hình như là nằm trong một đống châu báu mà một người Đại Thực bán cho Ninh Viễn Quốc. Vẫn đặt ở trong quốc khố. Lần này công chúa chọn lựa lễ vật, vừa lúc lựa chọn miếng ngọc này. Lý Khánh An vội vàng chắp tay cười nói với công chúa. Đa tạ ý tốt của công chúa, A Tất Lan Đạt Can thấy sự việc cũng đã bàn xong rồi. Liền đứng dậy cáo từ, Lý Khánh An đưa tiền bọn họ ra đến ngoài thành, lúc này mới quay trở về trong thành. Hắn trở lại trong phòng, lập tức lấy ra miếng long văn ngọc bội, đem hai miếng ngọc bội song song đặt ở cùng nhau, cẩn thận mà quan sát. Dưới sự so sánh như thế, lúc này mới nhìn ra phượng văn ngọc bội hơi nhỏ hơn một chút. Nhưng rõ ràng là một đôi. Dưới ánh đèn, miếng ngọc đẹp và trong, một rồng một phượng trông rất sống động. miếng ngọc bội này tại sao lại ở trong bảo khố của Ninh Viễn Quốc? Lý Khánh An lâm vào trầm tư. Cách chương.